Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 285, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Tĩnh nhìn bóng lưng Đồng Thuần An, ánh mắt đầy tức giận và không cam tâm. Nhưng khi thấy bóng dáng Đồng Thuần An sắp biến mất ở đầu đường, Hạ Văn Tĩnh vội vàng chạy theo. Cô ta không còn cha mẹ, anh và chị dâu thiên vị người ngoài. Cô ta rõ ràng mới là em gái ruột của họ mà họ lại đối xử tệ với cô ta. Ngay cả đứa nhỏ đáng xê, hát, ế, tê Hạ Đại Đàn cũng có thể bắt nạt cô ta. Cô ta chỉ còn lại Đồng Thuần An, nên bắt buộc phải bám chặt cậu ta bằng mọi giá. Ngô Thanh Nhàn dẫn Ngô Hưng Gia và Vương Tiểu Hà tới thôn họ Hạ. Trong khoảng thời gian này, đủ loại sự kiện xuất hiện ở thôn họ Hạ. Chuyện gia đình Hạ Thiên Cao vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của dân làng. Chủ đề nóng của họ không phải là vụ án Hạ Thiên Cao bán con gái đi. Dù sao hiện giờ có rất nhiều người gả con gái thường muốn nhận lễ hỏi có giá trị cao. Chỉ là họ không có tàn nhẫn như Hạ Thiên Cao thôi. Điều khiến họ thật sự thích thú chính là vụ án Hạ Thiên Cao sát hại bố mẹ vợ. Dân làng chỉ hận không thể phỏng đoán ra hoạt động tâm lý của ông ta. Tin tức Ngô Thanh Nhàn theo cha mẹ ruột quay về nhanh chóng truyền khắp thôn. Nam nữ già trẻ lớn bé trong thôn đều ra khỏi nhà mình. Quanh quẩn ở chỗ đó, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, họ chỉ hận không thể tới nhà Hạ Thiên Cao để nghe bọn họ nói gì. Anh cả Hạ và anh hai Hạ không đi ra ngoài. Sau khi chuyện của Hạ Thiên Cao bị truyền ra, họ không thể ngẩng cao đầu mà sống nữa. Mỗi lần ra ngoài, họ đều bị người khác kéo tới hỏi một ít vấn đề khiến người ta không trả lời được. Hai anh em dần dần không còn yêu thích việc đi ra ngoài nữa. Bây giờ, họ đang ở nhà nghiên cứu cách làm đồ nội thất. Vì cả hai đều chưa từng học nên họ phải tự mình mò mẫm nhiều thứ. Chị dâu cả Hạ và chị dâu hai Hạ cũng có suy nghĩ giống như chồng của họ. Họ ở nhà dệt áo len. Không có cha mẹ chồng ngồi trên đầu nên cuộc sống của hai chị em dâu trôi qua ngày càng thoải mái. Mấy hôm nay, em chồng cũng ngừng tới gây chuyện nên cuộc sống của họ càng thoải mái hơn. Ngồi với nhau đan áo len cạnh lò sưởi trong thời tiết lạnh đã trở thành niềm yêu thích của hai chị em dâu. Những sợi len mà họ đang sử dụng là sợi len vô cùng phổ biến hiện nay. Loại len này màu tươi sáng và có độ bền tốt nên dù nó không mềm mại, nhưng vì có thể mua mà không cần dùng tới phiếu nên có rất nhiều người yêu thích nó. Chị dâu cả Hạ khéo léo. Hiện tại chị ấy đang gỡ một chiếc áo len màu xám có chút nát mà anh cả Hạ thương mặc và chị ấy chuẩn bị dệt rộng một chút. Chị ta đan thêm hai cái, đến lúc đó hai đứa nhỏ mỗi người một cái. Chị dâu hai Hạ đã đan một kiện áo giáp nhỏ xong rồi. Một nhà ba người Ngô Thanh Nhàn xuất hiện làm cho mọi người bất ngờ. Sau đó, họ đón gia đình cô vào nhà mình ngồi. Với tư cách là con trai trưởng trong nhà, lúc này anh cả Hạ phải ra ngoài xã giao. Anh ấy nhìn cả gia đình Ngô Thanh Nhàn, hơi bối rối mở miệng. Dì cả, dượng cả, hai người về lúc nào? Anh cả Hạ lớn tuổi hơn một chút nên anh ấy nhớ Vương Tiểu Hà và Ngô Hưng Gia. Năm đó, lúc hai người kết hôn, anh ấy còn đi uống rượu mừng. Cách chương.